Chương 3. 138 bị người nhớ. Nhặt được lưu lạc đầu đường bị người đuổi giết tiểu vương nữ, đem nàng sách trở về nuôi, trợ giúp nàng đánh bại những cái kia dạ tâm bừng bừng huynh đệ tỉ muội, tài bồi nàng nâng đỡ nàng leo lên tiểu nữ vương bảo tọa. Một loạt sự tình, phát sinh thuận lý thành trương. Đây hết thể đều quái lạ. Nhiều khi, Sâm đều nhanh không nhớ rõ, mình rốt cuộc ở đâu. Là sinh ở bên trong ảo cảnh, vẫn là thân ở trong hiện thực. Cái mộng cảnh này đồng dạng phụ trận, QNZ quá ra y vo người A Mặc liền cũng bắt đầu bội phục chế tác cái này phụ trận đại sư hắn tuyệt đối là cái không giống bình thường phụ lục đại sư, phụ trận này còn có thể đem bọn hắn đưa vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Thế giới này, có cái thiết lập tốt phát triển xáo lộ. Từ nhặt được lang thang tiểu vương nữ bắt đầu, này chuyện xưa liền từng bước một, thuận nó phương hướng của mình phát triển tiếp. Dựa theo cái này trong phụ trận chuyện xưa đi hướng, Mặc Liên cuối cùng là muốn giết chết cái này con rối tiểu nữ vương, chính mình leo lên vương vị. Chỉ bất quá phụ trận này đại sư cũng quá coi thường hắn đi cứ như vậy cái tiểu quốc vương vị, hắn căn bản là chướng mắt được chứ hơn nữa, này tiểu nữ vương khuôn mặt. Cun ở dê qua giống nhau nhà hắn kiểu kiểu đi so với tài phú đại điện bên trong gặp phải một đống sinh động hoạt bát 10 phần thú vị kiểu kiểu, trước mắt cái này mới là bình thường mặt đơ bà bảo. Ở đây cái trong phụ trận, thuận chuyện xưa hướng chạy, Mặc Liên cảm thấy mình hình như là vượt qua thời gian 3 năm. Nhưng trên thực tế, hắn 10 phần thanh tỉnh biết, chính mình tại 15 tầng cái này hố cha trong phụ trận, đại khái chỉ có vượt qua 3 ngày thời gian. Cái này phù trận muốn khảo nghiệm đại khái là hắn đối quyền thế hướng tới tâm. Chỉ tiếc loại đồ vật này, hắn căn bản liền không có. Lùi một vạn bước nói, coi như hắn có tranh quyền đoạt lợi tâm, nhưng đối với như thế cái tiểu mặt than bảo bảo, hắn lại há có thể hạ thủ được phù trận này cũng không biết làm cái quỷ gì, như thế nào tổng cho hắn biến ảo ra kiểu kiểu nhỏ răng rớp. Chẳng lẽ là bởi vì, ngày khác có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, quá tưởng niệm duyên cớ của nàng A tờ hờ ập tờ chu nở dê hồ nửa cờ kiểu một ngồi tại xuề ra đơn sơ giường cây lên, đưa tay vướt vướt có chút đỏ lên cái mũi nhỏ. Tại sao lại bị người nhớ rồi kiểu một buông xuống ngồi xếp bằng hai cái chân nhỏ, từ giường cây thượng nhảy xuống tới. Chỉ nghe cửa gỗ két két một tiếng bị người đẩy ra, Thích Huyên Huyên ôm cái chậu gỗ từ bên ngoài đi đến, nhịn không được ồn ào nói, ai nha nương nha, bên ngoài đều nhanh nóng điên rồi kiểu kiểu, nhanh. Nhanh, lại cho ta một chút khối băng, ta đi tẩy cái chiến đấu tắm đi muốn không tới chén linh trà Thích Huyên Huyên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn nhìn, đóng lại cửa sông nàng lắc lắc đầu nói, tạm biệt, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt, đừng cho đạo sư phát hiện, chúng ta nhập học hảo. Nghiệm thời điểm uống qua linh trà. Dù sao hiện tại mới vào học viện không qua 2 ngày thời gian, chưa xong xuôi bình thường thủ tục nhập học, lúc nào cũng có thể gặp phải bị người đá ra học viện nguy hiểm. Nếu là bị cái kia toàn cơ bắp vệ Vu đạo sư phát hiện cái gì, thật đúng là nói không chừng sẽ bị người đuổi đi ra kiểu một ngang nàng một chút, nhỏ giơ tay lên ở giữa, mấy cái băng cầu liền ném vào nàng trong chậu gỗ, đi tẩy đi. Thích Huyên Huyên mặt mày hớn hở gật gật đầu, lại ôm chậu gỗ đi ra ngoài. Học viện này, cũng không phải nàng muốn nhà rãnh, hoàn cảnh coi là thật không ra thế nào dọn. Tạo tại dung nham trên dãy núi, mỗi ngày nóng thành chó liền không nói. Nói là nàng, Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp 3 người, mỗi người đều có độc lập gian phòng ở lại, đảm bảo ở được thư sướng. Kết quả cờ mờ tới thời điểm, liền thành cái dạng này.